Chương 306, đồng bọn mới gia nhập. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngốc tại chỗ suy tư, cái kêu Mr. Lễ Phục Sinh liền phách lối nói, như thế nào, nghe được chúng ta xạ tên, sợ đến không dám động thủ đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng bất chấp tất cả, trực tiếp một trường đánh vào trên mặt của hắn, đem hắn đánh ngất. Quên đi, không cần thiết đi chạy này giao du với kẻ xấu, dù sao phì đến thời điểm gặp giết chết cùng ngăn cản âm mưu của bọn họ, ta không cần thiết can thiệp. Mà một bên khác chiến đấu, QNZ tiến vào gây cấn tột độ trạng thái. Kỳ nở song đao hướng về dọc phía sau lưng vào tới, nhưng dọc lập tức xoay người, song trưởng đáp cùng nhau, liền muốn phóng ra không khí ba, sợ đến kỳ nở vội vàng hướng về sau một chuỗi, tách ra dọc công kích. Mà kỳ to lớn kim loại cánh tay, cũng bị sóng trùng kích mấy lần xung kích cho đánh nát, có điều, mượn do kịch năng lực, nhưng còn có thể vô hạn phục hồi như cũ, mà kịch lại phát hiện, dọc sóng trùng kích uy lực cũng tới càng nhỏ. Kỳ nở QNZ phát hiện, cái này dọc công kích hoàn toàn không bằng trước mánh liệt. Xảy ra chuyện gì, người này làm sao yếu đi kịch nhưng không có nghĩ nhiều như thế, thừa dịp người bệnh, đòi mạng người, kịch vung vẩy to lớn kim loại cánh tay lần thứ hai phát động công kích, hướng về dọc vùng kích mà đi. Dốc vội vàng phát sinh không khí ba muốn đem kim loại cánh tay đánh nát, không năm nhưng là hắn phóng ra mấy lần, dĩ nhiên phát hiện mình không khí ba chưa từ nở dê xuất hiện, mà cái kia to lớn kim loại cánh tay trực tiếp đánh vào dốc trên người, đem hắn tầng tầng đập trên đất, không thể động đậy. Làm sao, ngươi không khí ba mất linh kịt cười xấu xa đi tới dốc trước mặt. Các ngươi ca cờ loa y chờ ta đơ y thêm ta một lúc, ta liền có thể làm thịt các ngươi. Dốc bị kim loại bàn tay lớn ép trên đất. Khó thở nói rằng, hừ, ta gặp chờ ngươi sao đi chê tờ đi kịch dùng sức nhấn một cái kia dọc thân thể liền phát sinh một tiếng vang trầm thấp, sau đó từ trên người hắn bay ra ngoài mấy cái vỏ sò. Âm bối trùng kích bối này không phải sở cắp tỉ ạ đồ vật sao nhìn thấy này mấy cái vỏ sò, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xem như là rõ ràng, cái này dọc căn bản không phải cái gì không khí trái cây năng lực giả, mà là mượn do mấy cái có thể xung năng âm bối cùng trùng kích bối. Dùng một loại trang bị đem bọn họ cố định đến trên người, sau đó phát bắn ra, bịa đặt thành bị năng lực giả giả tạo. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản là không phải năng lực gì người, chỉ là người bình thường thôi. Sato dạy ổ sủ kẻ đi đến dọc trước người, hỏi, tại sao muốn hợp tác với bà rổ quẻ hợp bởi vì ta muốn gia nhập bọn họ dọc nói rằng. Gia nhập bọn họ không sai, bà rổ quẻ hợp gặp ở vùng biển này kiến tạo một cái không có giết chóc, không có nghèo túng lý tưởng vương quốc. Ta cũng muốn gia nhập bọn họ. Ta lúc còn trẻ đã từng bị không ít hải tặc bắt nạt, bởi vậy ta QNZ muốn đối phó những này hải tặc, bảo vệ mình con dân, liền ta liền hóa thân thành vì là cái này cổ gì mà thần hộ mệnh, đến bảo vệ bọn họ. Sato dạy ổ sủ kẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi ý định ban đầu vốn là tốt, nhưng là cái này bạ rổ quẹ vật nhưng căn bản không phải như ngươi nghĩ. Bạ rổ quẹ vật QNZ là hải tặc tạo thành tổ chức cá không thể dọc hô lớn. Bạ rổ quẹ gặp mang chúng ta thành lập lý tưởng vương quốc, bọn họ nói cho ta biết dọc đại nhân, tỉnh lại đi. Tiểu chú lùn gã lại lúc này đã tỉnh lại, hắn nói với dọc, ngươi lẽ nào thật sự cho rằng bạ rổ quẹ vật gặp coi trọng ngươi sao bọn họ chỉ có điều là lợi dụng ngươi khi bọn họ kiếm tiền công cụ đi. Gã lại, ngươi đang nói bậy bạ gì? Mít đủ tân phải ý ngơ đều đã từng tự mình tiếp kiến quá ta đinh, bọn họ nói, sẽ làm ta gia nhập, dốc khó có thể tin nói rằng. Thả ra hắn đi. Sato dạy ổ sủ kẻ vô vô kịch vai, kịch liền buông ra kim loại cánh tay. Gã lại đi đến dọc bên cạnh, nói rằng, thiếu gia, ngươi tỉnh lại đi, ngươi đặc công ngộng nên tỉnh rồi, những người này căn bản không phải như ngươi nghĩ, cái này đặc phái viên chỉ có điều là bạ rổ quẻ tầng thấp nhất một cái công nhân. Ta cũng đã hỏi thăm được. Cái gì quá lâu như vậy, bọn họ lại còn là phái một cái tầng dưới chốt công nhân tới đón thấy ta lẽ nào bọn họ thật sự dọc vô lực quỳ trên mặt đất. Tỉnh lại đi, người này là bạ rổ quẻ phòng làm việc kẻ phản bội, hắn chỉ là lợi dụng ngươi lừa gạt lấy tiền tài, kỳ thực những người tiền thưởng căn bản cũng không có tiến vào bạ rổ quẻ phòng làm việc, đều tiến vào người này hầu bao của chính mình. Gã lại nói rằng, cái gì? Vậy ngươi tại sao không còn sớm nói cho ta dọc vô lực quỳ trên mặt đất, phảng phất giấc mơ phá diệt bình thường? Gã lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, bởi vì ta còn muốn để ngươi tiếp tục khi chúng ta đảo thần hộ mệnh, chỉ có cái mục tiêu này, ngươi mới có thể tiếp tục đối phó hải tặc, ta không muốn vạch trần. Chúng ta đi thôi. Sato Zaosuke nói, liền muốn rời khỏi. Liền như thế buông tha bọn họ, kịt phẫn nộ nói rằng. Đương nhiên, bọn họ QNZ là người bị hại, kẻ cờ mở đầu là người kia đâu. Dứt lời, Sato Zaosuke chỉ hôn mê Mr. Lệ Phục Sinh, tên đáng chết liền. Tiếp đó, kịt liền đem sở hữu hoàn khí đều phát tiết ở trên người hắn. Sau đó, bến tàu, kịt cùng kỳ nơ muốn rời khỏi. Lần này ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, sau đó ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Kịt nói với Sato Zaosuke. Tốt nha, vậy ta sẽ chờ. Sato Zaosuke cười cợt. 230 sau đó, kịt cùng kỳ nơ đi ra, mà Sato Zaosuke vẫn ở lại phía trên hòn đảo nhỏ. Hắn vẫn không có nghĩ kỹ muốn đi chỗ nào, vì lẽ đó dự định ở trên cái đảo này lại ở thêm mấy ngày. Dù sao hắn không có thuyền, hơn nữa hắn đối với đó trước thiếu niên tóc bạc kia có chút hứng thú, vì lẽ đó hắn quyết định đem thiếu niên tóc bạc kia cho rằng thứ hai đồng bạn. Liền, hắn lại trở về quán bar, chuẩn bị nhìn thiếu niên tóc bạc kia có hay không tới. Ngay ở hắn đi tới một nửa thời điểm, đột nhiên phát hiện đầu đường trên, thiếu niên tóc bạc kia đang cùng người quyết đấu. Hắn khẽ mỉm cười, liền bước nhanh đi tới. Làm sao chơi một cái chợ trung ương, không ít người vi cùng nhau, tựa hồ lại là đang đánh cuộc. Thiếu niên tóc bạc QNZ ở trong đó, hắn hỏi. Cái kia răng hô mới vừa lôi kéo một cái khác mang màu đen trùm mắt nam tử đi đến trước mặt, nói rằng, rất đơn giản, nơi này có xa ưu cái bia ngắm, phân biệt đặt ở xa ưu cái địa phương, mỗi người 6 phát phi tiêu, ai có thể đánh trúng điểm càng nhiều, ai liền thắng lợi. Làm sao không thành vấn đề? Thiếu niên tóc bạc đánh giá một hồi những này bia ngắm, liền gật đầu nói rằng. Có điều, ngươi nói có xa ưu cái bia ngắm, ta làm sao chỉ nhìn thấy 5 cái thiếu niên tóc bạc đếm đếm, hai bên trái phải phân biệt một cái, chính phía trước phía trên cùng phía dưới mỗi người có một cái. Trung ương QNZ có một cái, tổng cộng 5 cái, còn có một cái làm sao không thấy?